Chương 691, ái tình nhà trọ người sáng lập là sát thủ tổ hai người. Mỹ nữ dưới tình thế cấp bách, rốt cuộc buông tha sau cùng chống lại, khuất nhục nhắm lại con mắt to gọi, ta go y ngọt nàng, hát thiếu người, làm thuê cho bờ ra dự tùng lầm chim an toàn cố vấn công ty. Những hình kia là chúng ta bí mật lẻn vào cám bỏ đi ạ vỗ ta có một dành riêng trợ giúp hiểm hộ tiểu tổ. Thế nhưng đều ở đây biên cảnh trên quốc lộ bị đánh chết, ta công khai thân phận là bờ ra dự chú S thành phố tổng lĩnh quán Trung Văn phiên dịch. Lưu Húc có 90% chắc chắn dám khẳng định nàng nói là nói thật, lúc này mới hài lòng giúp nàng cởi dây. Sợi dây mới vừa cởi ra, khuôn mặt đỏ bừng mỹ nữ liền giống như một con thỏ sợ hãi, thật nhanh vọt vào toilet. Sau một lát bên trong truyền đến giặc giặc tiếng nước, Lưu Húc song đầu ôm đầu an giật nằm chết dí trên ghế salon, không tự chủ nhếch miệng khẽ cười một tiếng. Để cho ngươi túm, để cho ngươi tàn nhẫn, còn không phải là bị lao tử dọn dẹp phục phục tùng thiếp. Đồng thời hướng phía phòng vệ sinh phương hướng cười lạnh một tiếng. Nơi này là lầu 8, nhảy xuống muốn chết người. Trong phòng rửa tay vị kia rơi tại hạ phong không dám phản bác, cũng cực kỳ thức thời giữ yên lặng, cũng biết mình không đường có thể trốn. Sau một lát, phòng khách. Cao cô gái đẹp là cúi đầu chậm rãi đi ra, vẫn là gương mặt khuất nhục còn mang theo điểm phẫn nộ. Lưu Húc thưởng thức của nàng quân bách, lại lạnh giọng chào phúng, còn đánh nữa không ngọt nàng cũng biết đánh không lại hắn, nắm chặt người mối lái cũng từ từ buông lỏng ra, vẫn là không nhịn được mắng chửi người. Ngươi cái này chết biến thái. Lưu Húc tự nhiên lạnh giọng trả lời, theo ngươi học, vươn tay ra tới. Ngọt nàng cân nhắc hai người giữa thực lực, trong tay có đao có súng thời điểm đều đánh không lại, tay không khả năng liền càng không được, cũng liền buông tha chống cự vô vị đưa tay ra, lại bị Lưu Húc trói đến ghế trên. Lúc này, nữ nhân này rốt cuộc phục nhuyễn, cực kỳ hề hoài, ngươi thắng, ngươi ra điều kiện A. Lưu Húc vỗ nhẹ khuôn mặt nàng, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, ngươi cho ta cái lý do. Ngọt nàng bị hắn vỗ tới mép phân gương mặt non nớt bên trên, càng mềm yếu, vậy ngươi đến cùng muốn thế nào. Lưu Húc lúc nói chuyện nhìn chằm chằm ngọt nàng con mắt, nhếch miệng cười lại lộ ra hai hàng nanh trắng, xem tâm tình à, tâm tình tốt không cho phép ta sẽ thả ngươi, tâm tình không tốt ách, không đúng sẽ đem ngươi từ lầu 8 nhưng xuống phía dưới. Mỹ nữ thiêm thiêm môi cũng rất bất đắc dĩ, thức thời câm miệng không nói. Suy nghĩ một chút, mỹ nữ dùng mảnh mai thanh âm nói, uy, ta muốn cứ gọi điện thoại, một cái rất trọng yếu điện thoại. Ta đi ngủ chưa? Lưu Húc làm không nghe thấy, xoay người ly khai. Sau một lát, trong phòng khách truyền đến nữ nhân tuyệt vọng tiếng thét chói tai, chết biến thái, ngươi muốn ha y chê tờ ta. Lưu Húc vẫn bất vi sở động, bị nàng cho phiền đơn giản liền người mang cái ghế đều nhưng vào buồng vệ sinh, lại từ bên ngoài đóng cửa lại, lỗ thai lúc này mới thanh tịnh một điểm. Lưu Húc kỳ thực cũng không có gì cụ thể dự định, giết nàng không hạ thủ được, lại không dám mạo hiểm thả nàng, quyết tâm liều mạng đơn giản hao tổn A. Trước tiên đem cái này tàn nhẫn nữ tinh lực của người ta hao hết lại nói. Ngủ cái ngủ trưa, Lưu Húc sau khi đứng lên, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Lưu Húc cầm một cái quả táo, tựa ở cửa phòng rửa tay bên cạnh miệng to ăn, nhìn trong phòng rửa tay vẻ mặt mệt mỏi mỹ nữ sát thủ. Nữ nhân này bị hắn đóng một buổi chiều, cả người tinh thần cực kỳ hề hoài. Ngọt nàng ngẩng đầu nhìn đang ở ăn tảng thịt bò Lưu Húc, không tự chủ nuốt nước miếng. Lưu Húc còn cố ý đùa nàng, ăn một chút sao, cơm trưa tại chủ phòng còn dư rất nhiều. Ngọt nàng nhớ tới nàng khuất nhục từng trải, cắn răng cự tuyệt, không ăn. Lưu Húc sắc mặt cũng liền soạt một cái lạnh xuống, từ bên ngoài nặng nghề đóng cửa lại, không ăn quên đi, nhìn ngươi còn có thể mạnh miệng bao lâu. Đến rồi giờ cơm tối, Lưu Húc mang cái ghế ngồi ở ngọt nàng bên người, giải khai buộc tay nàng sợi dây, thuận tay nhưng cho nàng một trang giấy một cây viết, lạnh giọng nói, viết xuống gia đình của ngươi địa chỉ, số điện thoại, ngươi nên có người nhà a. Ngọt nàng bằng mọi cách bất đắc dĩ chỉ có thể yên lặng nắm lên giấy bút. Viết một chuỗi tinh tế chữ nhỏ. Lưu Húc cầm điện thoại lên rửa theo dãy số đánh tới, rất nhanh đến mức đến rồi xác nhận, địa chỉ là thật dãy số cũng là thật, hát tiết kiệm một cái xa xôi thành thị, nghe điện thoại nhân tự xưng họ Điền, quả thực có một nữ nhi ở bờ ra dịu công tác. Ngọt nàng Điền nàng danh tự này lộ ra nồng đậm hương thổ khí tức. Chờ một chút, trong bệnh viện nam nhân gọi Vương Thiết Trụ, cái này nữ sát thủ gọi Ngọt nàng Điền hai nàng sẽ không phải là bọn họ A ái tình nhà trọ người sáng lập ở ái tình nhà trọ bên trong. Vương Thiết Trụ cùng Điền hai nàng chỉ có cách nhau một bức tường, thế nhưng một cái phía bên trái đi, một cái đi thang máy thủy chung chưa thấy, hai người ở một lần tình cờ internet trong lúc nói chuyện phiếm phát hiện, trong thực tế khoảng cách dĩ nhiên là gần như vậy. Vì vậy, người hữu tình sẽ thành thân thuộc. Bọn họ kết thành hôn phía sau muốn mang ra chỗ ngồi này nhà trọ, gồm nhà trọ đặt tên là ái tình nhà trọ nhưng là ở Lưu Húc trước mắt, Điền hai nàng lại cắt Vương Thiết Trụ cổ ái tình nhà trọ người sáng lập là sát nhân tổ hai người để điện thoại xuống. Lưu Húc đối với mỹ nữ này hợp tác thái độ rất là hài lòng, sớm nhiều như vậy tốt, ngươi cũng không cần ăn khổ nhiều như vậy đâu, Điền hai nàng. Ngươi làm sao ngươi biết tên của ta cái này? Ngươi liền chớ để ý. Điền hai nàng cắn hàm răng, trợn cả mắt lên, hung hăng nói ra, ngươi dám đụng người nhà ta, ta muốn mạng của ngươi. Lưu Húc tách ra nàng ánh mắt hung ác, gãi gãi đầu, ách, ngươi là đang uy hiếp ta. Điền hai nàng cứng rắn một hồi, lại phục nhuyễn, ta không phải đang uy hiếp ngươi, ngươi thắng. Ra điều kiện A. Lưu Húc chính đang chờ câu này, hài lòng ở nàng phấn gương mặt non nớt bên trên vỗ nhẹ hai cái, điều kiện của ta rất đơn giản, ta có thể thả ngươi đi. Còn có thể đem di động ngạnh bản hoặc tạ lệ hạt sở trả lại cho ngươi 200.000 mỹ kim coi như ta khổ cực phí được rồi. Ngươi là cái người thông minh, nên biết ta sẽ không báo cảnh sát. Nếu như ta muốn đem ngươi giao cho cảnh sát ta sớm liền làm, cũng không cần các lộ ủy chữa đến hiện tại. Miễn là ngươi không chọc đến ta, ta đối với ngươi cũng sẽ không có uy hiếp gì, đúng không? Bê khác, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi. Screenshot, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.